Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, một chữ chi sư. Tôn Tư Mạc Chí Đạo, Trương Bách Nhân mặt như quan ngọc, đầu đội phát quan, một căn mỡ dê như bạch ngọc, dịch thấu trong suốt cây châm cắm ở đen thui mái tóc dày trên. Bằng bạch tăng thêm mấy phần tiêu sái khí chất. Lúc này Trương Bách Nhân một bộ hồng y phục, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay trái nâng dơ vò rượu, chỉ điểm giang hà khí thế như hồng, có kình thôn thiên hạ hùng bá tứ hải tâm ý. Cái kia ào ào thô bảo vô tận ý sát phạt, coi như Trương Bách Nhân cùng Thuần Dương lão tổ lúc này đều có một loại dương thần bị đông lại cảm giác. Như Tôn Chân Nhân nói ta Trương Bách Nhân hành động toàn bộ đều là sai lầm, muốn ta lập tức trốn vào núi sâu rừng già bên trong tránh đời. Tọa quan thiên hạ các lộ kiêu hùng, môn phiệt họa loạn bách tính, châm đốt thiên hạ ngọn lửa chiến tranh, đem quan ngoại hổ lang hạc người để vào quan nội. Ta Trương Bách Nhân lập tức ẩn độn, tuyệt đối không nói nữa chữ không. Trương Bách Nhân trong tay vò rượu bỗng nhiên ném mà ra, rơi nát bét, trêu đến Tôn Tư Mạc cùng Triều Dương lão tổ một cái giật mình. Tôn Chân Nhân, thầy thuốc lòng cha mẹ, ngươi làm nghề y phổ độ chúng sinh, cứu được chỉ là một người, coi như chân nhân pháp lực cuồn cuộn ngất trời, cả đời liệu có thể cứu bao nhiêu người? Ta Trương Bách Nhân nhất giới thất phu, chữa trị nhưng là bệnh đến giai đoạn cuối đại tùy, tạo phúc chính là thiên hạ bách tính. Tiểu chữa bệnh cho người, đại chữa bệnh y quốc. Tôn Chân Nhân nghĩ có đúng không? Nghe Trương Bách Nhân, Tôn Tư Mạc ánh mắt lấp lóe, lại có chút ngây dại. Tiểu chữa bệnh cho người, đại chữa bệnh y quốc. Người mạnh mẽ nghèo thời gian, lại có thể chữa trị mấy người? Chỉ có trị liệu quốc gia mới thật sự là thầy thuốc cảnh giới trí cao. Nói tới chỗ này, Tôn Tư Mạc lại bắt đầu chậm rãi lột xác, quanh thân bốc lên một luồng mênh mông thương mang khí tức, một luồng chí đạo khi thế khuếch tán mà ra. Chí đạo, Kim đỉnh quan Triều Dương lão tổ sợ hãi kinh sợ. Ha ha ha, tiểu chữa bệnh cho người, đại chữa bệnh y quốc. Thiệt thòi ta Tôn Tư Mạc làm nghề y cả đời, cứu chi vô số người, đuổi không được đô đốc nhìn rõ ràng rõ ràng. Lão đạo bây giờ đã hiểu ra chính mình đại đạo, chờ ta vuốt thuận đạo nghĩa, tất nhiên có thể tìm cơ hội chứng thành chí đạo con đường. Đô đốc hôm nay một lời nói gọi lão đạo hiểu ra, ngày sau như có sai khiến, ta Tôn Tư Mạc nếu dám nói nữa chữ không, liền gọi ta chứng không được chí đạo dương thần. Tôn Tư Mạc trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên, đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Tiên sinh, ngày sau Tôn Tư Mạc tất nhiên lấy đệ tử lễ đái. Tôn Tư Mạc chính là chân chính có đạo tu thật, sắc mặt khiêm tốn quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Hôm nay một chuyến lại gọi mình thấy được chí đạo khí thế. Chỉ cần gọi mình ngưng tụ chí đạo dương thần, có thể nói Tôn Tư Mạc khoảng cách bất tử bất diệt cảnh giới đã đến gần vô hạn. Thậm chí bước ra một bước chính là bất tử bất diệt vạn kiếp bất diệt. Trương Bách Nhân xoa xoa cằm, hơi nhếch khóe môi lên lên, trong lòng khiếp sợ, nhưng ngoài miệng lại nói, không được, không được, Tôn Chân Nhân chính là ta tiền bối. Đảm đương không nổi đại lễ như vậy. Không phải như vậy không thể. Một chữ có thể vì sư rồi. Tôn Tư Mạc nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái. Lão phu tu đạo cả đời, vốn tưởng rằng đời này liền như vậy hỗn hỗn độn độn quá khứ, không hề nghĩ rằng hôm nay nghe nghe chân nhân thánh hiền nói như vậy, lại gọi lão đạo hiểu ra. Ngày sau không phải lấy sư lễ đối đãi không thể. Vừa nói, Tôn Tư Mạc cung kính thi lễ, sau đó đi lên trước ở công văn trên ký tên, vẽ đạt, cung kính thi lễ một cái. Lão đạo vừa có linh cảm, đang muốn tìm kiếm đột phá, xin lỗi hai vị, thất bồi. Sau khi nói xong, Tôn Tư Mạc trốn vào hư không, tại chỗ biến mất, chờ bần đạo vuốt thuận đạo quả sau, trở lại bái tạ Trương Sư. Tôn Tư Mạc đi xa, lưu lại Kim Đình Quan Triều Dương Lão Tổ trong mắt tràn đầy ước ao. Không biết nên nói cái gì cho phải, qua hồi lâu mới chua xót nói. Tôn Tư Mạc lão già này quả thực tốt vận đạo, đã nhìn được đến đạo môn hàm, chỉ đợi sẽ có một ngày liền có thể hóa vào chí đạo cảnh giới. Từ đó liền làm chân chính chí đạo dương thần, bất tử bất diệt ngao du cửu châu, quả thực tự do tự tại, nơi nào giống ta chờ vẫn ở chỗ cũ trong luân hồi khổ sở dãy rùa. Trương Bách Nhân lặng lẽ, Triều Dương lão tổ một đôi mắt phức tạp nhìn Trương Bách Nhân. Tiểu tử này điểm hóa Ngư Câu La không nói, bây giờ lại điểm hóa Tôn Tư Mạc. Tiểu tử này đứng sau lưng này hai vị nhân vật, ngày sau tiền đồ càng càng quảng đại không thể độ lượng. Tiểu tử ngươi thật tài tình, bằng không cũng tùy tiện nói mấy câu độ lão tổ ta. Triều Dương lão tổ sắc mặt nóng bỏng, Trương Bách Nhân lắc đầu bật cười, cuốn lên trong tay chứng từ, nhấc lên Lang Hào bút ở trên tờ giấy trắng viết, một lát sau mới nói, từ cổ chí kim vì là vũ, bốn phương tám hướng vì là trụ, thái dương người thời gian chi thuận nghịch, thời gian chi trục xoay, liên quan với tam dương kim ô đại pháp, các loại hàm nghĩa Trương Bách Nhân toàn bộ viết xuống. Sau đó đưa tới Triều Dương lão tổ trước người, văn chương tự nhiên là thông thường văn chương, tuy rằng không có kiếm ý bám vào, nhưng cũng không cảm thấy nhiễm phải kiếm thế, nhìn một cái liền cảm thấy được có một thanh đem sắc bén vô cùng kiếm ý hướng mình chém vào mà đến, muốn đem chính mình hóa thành tro tàn, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Này, đây cũng là tam dương kim ô đại pháp hạt nhân hàm nghĩa. Nhìn cái kia lưu loát mấy trăm chữ chân ngôn, tuy rằng liên quan với tam dương kim ô đại pháp giảng giải cẩn thận cực kỳ, liên quan với thái dương hàm nghĩa trình bày trước nay chưa từng có, nhưng cũng không nhắc tới một lời phương pháp tu luyện. Không có phương pháp tu luyện, muốn nơi này luận làm cái gì? Thái dương lực dính đến thời không lực lượng, lão tổ cho rằng thái dương lực là dễ dàng tu luyện đích như vậy sao? Người chính là thân thể máu thịt, làm sao nuốt chửng thu nạp thái dương lực? Trương Bách Nhân hỏi ngược lại Triều Dương lão tổ. Triều Dương lão tổ cười khổ, vậy ngươi làm sao luyện thành thái dương lực, tu thành tam dương kim ô đại pháp? Tự nhiên là thanh mộc chân thân. Trương Bách Nhân đem tất cả mọi thứ đều đẩy tới thanh mộc chân thân trên, ta cùng với Tôn Chân Nhân trao đổi pháp quyết, gọi ta trong lúc vô tình tu thành thanh mộc bất tử chân thân. Còn thanh mộc bất tử chân thân hiệu quả ngày ấy Lý gia đại chiến, ta bị Lý Thần Thông chém nát thân thể. Nói vậy lão tổ cũng đã nghe nói, này thanh mộc bất tử chân thân chính là ta hiện nay sống yên phận to lớn nhất căn bản. Lão tổ hẳn là cũng muốn ta đem thanh mộc bất tử chân thân phương pháp tu luyện cũng giao ra đi. Nơi nào, thanh mộc bất tử chân thân chính là công pháp của ngươi, ta làm sao có thể gọi ngươi giao ra đây? Trong thiên hạ pháp môn vô số, tương tự với thanh mộc bất tử chân thân pháp môn tất nhiên còn có thật nhiều. Ta thuần dương đạo quan chỉ cần chịu quyết tâm đến tìm kiếm, tóm lại có thể tìm tới tương tự. Triều Dương lão tổ liên tục lắc đầu. Liên quan với Trương Bách Nhân tu thành không chết chân thân tin tức, chỉ cần các đại thế gia môn phiệt không phải người điếc, đều cần phải có chút nghe nói. Đúng rồi, Triều Dương lão tổ cầm trong tay kinh quyển thu sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy, đột nhiên nói, lão đạo kỳ thực tò mò nhất chính là, ngươi làm sao còn nhỏ tuổi liền mở ra mật tàng, bước vào con đường tu hành, trăm nghĩa cùng ngươi một mẹ đồng bào, ngươi có thể bước vào con đường tu hành, trăm nghĩa khẳng định cũng không thành vấn đề, hai người các ngươi tư chất tương đồng, nhìn ngươi bây giờ như vậy tiền đồ, lão phu tựa hồ thấy được Trăm Nghĩa ngày mai, ngươi có thể hay không giúp đỡ Trăm Nghĩa một chút sức lực? Nhìn Triều Dương lão tổ, Trương Bách Nhân từ từ ngồi xuống thân. Lão tổ chính là người từng trải, làm sao cũng sẽ phạm hồ đồ. Con đường tu hành dựa vào là một bước một cái vết chân. Ý tứ chính là làm đến nơi đến chốn. Như ta đây giống như nhất định có thiếu sót chí mạng. Ta có cơ duyên lớn mới có thể bù đắp thiếu hụt. Nhưng Trăm Nghĩa nhưng thì không được. Nghe xong lời này, Triều Dương lão tổ trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Bất quá thật cũng không có bao nhiêu nói. Con đường tu hành hắn ở quá là rõ ràng. Một bước một cái vết chân chút nào đi không được đường tắt. Sở dĩ hỏi một câu Trương Bách Nhân, bất quá trong lòng ôm ấp từng tia một may mắn thôi. Cũng được, người tu luyện thành Tam Dương Kim Ô Đại Pháp tin tức này không bưng bít được. Sớm muộn cũng bị Kim Đỉnh Quan biết. Lão Phu trước tiên trả lời nhìn giải thích một phen, cũng miễn cho gặp phải một chút phiền toái. Phát sinh chuyện không vui, Triều Dương lão tổ muốn đi. Trương Bách Nhân cũng không nói nhiều. Đi mấy bước, Triều Dương lão tổ bỗng nhiên xoay người, cười khổ nói, ngươi liền không thể đem Trần gia phụ tử cùng Lý Thần Thông dấu ấn hóa đi sao? Như vậy thương thế sớm muộn cũng sẽ muốn mấy tính mạng người. Đến thời điểm song phương kết làm không chết không thôi cừu hận. Chỉ sợ ngươi không chịu nổi a. Triều Dương lão tổ tuyệt đối sẽ không biết. Trương Bách Nhân không đơn thuần chọc Lý Thần Thông, càng là ở Lý Bính, Lý Nguyên Phách trong cơ thể đánh vào Chu Tiên kiếm khí. Theo Chu Tiên kiếm tức giận không ngừng lớn mạnh, hai người tiền đồ đã xác định, sớm muộn muốn hóa thành Chu Tiên kiếm tức giận chất dinh dưỡng. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, cứ việc trong lòng sớm đã có đoán chắc, nhưng Triều Dương lão tổ như cũ không nhịn được thất vọng lắc lắc đầu. Tiêu tan ở trong hư không, chỉ để lại Trương Bách Nhân ngồi ở trên bong thuyền uống rượu nước. Đại nhân, Tả Khâu Vô Kỵ đi tới, tiếp tục tiến lên, ta Trương Bách Nhân từ sinh ra đến hiện tại, trong tự điển liền không có thỏa hiệp qua chữ. Trương Bách Nhân khóe miệng phác họa ra vẻ khinh thường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.